Lục Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Hắc dừng ở phía trước ba ngã rẽ, tỏ ra hơi do dự. Tuy rằng nó ngửi thấy được một ít khí tức của người hậu gia, nhưng không biết là do khí tức này quá mức yếu ớt hay phía trước có đồ vật gì làm nhiễu loạn, khiến nó không thể phân biệt rõ ràng được rốt cuộc người hậu gia đi vào thông đạo nào. Tuy ban nãy Thẩm Thạch giật mình, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy có chút vui mừng. Mặc dù còn chưa biết người hậu gia đi vào Chấn Long cổ điện như thế nào, nhưng nếu bọn họ cũng đến nơi này thì dựa theo lời nói lúc trước của Lăng Xuân Nê, mảnh bản đồ kia ắt ở trên tay người hậu gia. Xem ra tuy rằng chỗ này bốn bề hung hiểm, nhưng bảo tàng của ngôi mộ thần bí chắc chắn cũng sẽ ở đây. Đợi một lúc lâu, Thẩm Thạch phát hiện Tiểu Hắc vẫn đang do dự, không nhịn được bèn hỏi. Người không phân biệt được bọn họ đi theo thông đạo nào sao? Trông Tiểu Hắc hình như hơi uể oải, chỉ lắc đầu. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút rồi nói, thôi bỏ đi, giờ đành thử vận may vậy, trước tiên chọn đại một thông đạo xem sao. Dứt lời, ánh mắt hắn đảo qua ba ngã rẽ trước mặt thoáng chần chờ, sau đó nhấc chân đi thẳng vào thông đạo ở chính giữa. Phía sau lưng hắn, Tiểu Hắc kêu lên mấy tiếng ụt ịt nho nhỏ, chẳng biết là đang bất mãn điều gì, tuy nhiên vẫn đi tới rất nhanh. Thoạt nhìn thì thông đạo ở giữa chẳng khác bao nhiêu so với các thông đạo được dựng từ những viên đá lớn màu xám xanh lúc trước, cũng rộng lớn và bằng phẳng. Có điều khi bọn hắn rời đi được chừng hơn 10 trượng, Thẩm Thạch lại thấy phía trước thông đạo này có một dãy bậc thang chạy thẳng tít lên trên. Thẩm Thạch bước từng bước lên 10 bậc thang đầu tiên, cẩn thận chú ý xung quanh. Tuy Chấn Long cổ điện này rất rộng lớn nhưng một chút sinh khí cũng chẳng có, khắp nơi đều là tử khí âm u, không gian lạnh tanh, chỉ có tiếng bước chân hắn và Tiểu Hắc vang vọng lại. Những bậc thang này rất dài, khoảng cách từ mặt đất tới đỉnh chắc tầm khoảng 3-40 trượng. Lúc Thẩm Thạch vượt qua bậc thang cuối cùng, khu vực phía trước mắt hắn đã trở nên quang đãng. Một tòa tế đàn hình vuông cao lớn xuất hiện, ở bốn góc của nó có bốn cái đỉnh lớn bằng đồng xanh đứng sừng sững, trên thân đỉnh khắc đầy những đồ án phi cầm dị thú theo phong cách cổ xưa, bên trong mơ hồ thấy được ánh lửa. Đây đích xác là ánh lửa mờ nhạt kỳ dị mà hắn từng thấy ở con đường chính giữa ban nãy, nhưng hắn lại không hiểu vì sao nó có thể tồn tại trong đỉnh qua biết bao tháng năm mà không bị lụi tàn. Trên tế đàn có một bàn cúng tế lớn màu đỏ thẫm rất khác biệt so với màu xám xanh xung quanh, khiến người ta rất dễ chú ý, thậm chí còn nảy sinh cảm giác nó không ăn khớp chút nào với nơi đây. Thẩm Thạch đi tới bên cạnh bàn cúng tế màu đỏ quan sát thật kỹ, phát hiện mình không cách nào nhận ra được chất liệu dựng thành chiếc bàn này. Nó chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc, chỉ ánh lên một màu đỏ thẫm gần giống với hổ phách, ở giữa lại có không ít hoa văn kỳ dị ẩn hiện như mạch máu, thoạt nhìn rất kỳ dị. Tuy nhiên, ngoài ra cái bàn cúng tế này ra thì cũng không có gì khác thường. Hình như trước đây có thứ gì đó được thờ phụng trên chiếc bàn, nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống bừa bộn ngã trái ngã phải, có vài thứ rõ ràng mới bị người ta xáo lên cách đây không lâu. Thẩm Thạch nhướng mày, ánh mắt đảo qua mặt bàn cúng tế, nghĩ thầm chẳng lẽ những người hậu gia đã đi qua thông đạo này sao? Góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn thì liền biết đa số những vật bừa bộn trên chiếc bàn đều là thứ bỏ đi, vì thời gian đã sớm ăn mòn khiến chúng bị mục nát, nhưng vẫn có một kiện đồ vật lẫn lộn trong đó làm Thẩm Thạch chú ý. Đó là một cái hộp đá dài mảnh, nắp hộp đã bị mở ra, ném ở bên mặt bàn trên tế đàn một cách tùy tiện. Bên trong tựa hồ là chứa đựng thứ gì đó, nhưng giờ phút này dĩ nhiên trống không, chỉ còn lại một vỏ hộp mà thôi. Thẩm Thạch thò tay cầm cái hộp đá lên, cảm giác nó hơi nặng nặng. Hắn lại nhìn chung quanh, phát hiện vị trí hộp đá này tựa hồ là ở giữa bàn cúng tế. Mà những đống tế phẩm bừa bộn kia hình như là đều được sắp đặt xung quanh cái hộp đá này. Hắn im lặng, ánh mắt lập tức rơi xuống hộp đá trên tay, sau đó lật qua lật lại hộp đá rỗng tuếch này. Nhưng nó chẳng có gì đáng để hắn chú ý, có lẽ chỗ mấu chốt nằm ở trên đồ vật nằm ở trong hộp đá. Nhưng đồ vật trong này phải chăng đã bị người hậu gia lấy đi? Thẩm Thạch suy nghĩ một cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt hộp đá xuống. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt liếc qua thì bỗng phát hiện dưới cái nắp bằng đá bên cạnh chiếc hộp hình như có mấy dòng chữ. Hắn thoáng ngẩn người, vội thò tay cầm lấy nắp hộp lật ngửa ra xem. Quả nhiên dưới nắp có một hàng chữ, càn khôn tạo hóa tiên duyên quy ngã, vị liệt tiên ban, trường sinh bất tử, đạo pháp tiên khí, di tặng hữu duyên, phúc trạch thiên thu, công đức vạn đại, tạm dịch, càn khôn tọa hóa tiên duyên về ta, liệt vào hàng tiên, trường sinh bất tử, đạo pháp tiên khí tặng người hữu duyên. Ngàn năm phúc trạch công đức vô lường, đóng ngoặc đơn, 4 hàng 8 câu, 32 chữ, chữ chữ rõ ràng, câu câu kinh tâm. Mỗi chữ mỗi câu, đúng là giấc mơ lớn lao nhất của tất cả những người tu đạo. Mấy chục năm hay mấy trăm năm gian khổ tu hành, chẳng phải là vì trường sinh, phi thăng thành tiên ư. Càng chẳng phải là vì tiên pháp, tiên khí ư.

Từ lúc hắn tiến vào Trấn Long cổ điện đến nay, đây là lần thứ nhất gặp người sống, chẳng qua cảnh tượng trước mắt quá mức đáng sợ, khiến hắn phải cẩn thận dè chừng. Bởi vậy hắn không dám đi qua ngay mà đứng yên kêu lên một cách cẩn thận. Này, ngươi là, lời còn chưa dứt giọng nói của hắn bỗng nhiên im bặt. Có lẽ vì bị giọng nói của hắn làm thức tỉnh, lão nhân đang cúi đầu kia chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt của mình. Đây đúng là vị đại sư ban đầu ở bên ngoài thành Lưu Vân có thể khống chế tiên thuyền lơ lửng lúc mọi người xuất phát đại sư hậu gia. Chỉ là hiện giờ trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Thạch lại đang phản chiếu trên khuôn mặt gầy còm dính đầy máu tươi của lão già. Trong hai hốc mắt của lão có hai đốm lửa màu trắng xanh đang lập lòe. Cách chương.